Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2004, đều là rất kinh ngạc. Góc truyện audio.com nói về Trầm Vũ Tích cũng là hài tử đáng thương, xuất thân coi là có chút thấp kém, nhưng là Dương Minh lại chưa từng có xem thường quá nàng, bởi vì Dương Minh trước kia gia đình cũng không thấy được so sánh với Trầm Vũ Tích gia chủ tốt hơn chỗ nào, phụ thân là một gã bình thường phân xưởng công nhân, trước mắt là một gã hạ tốt nữ công, làm có hôm nay không có ngày mai tạm thời bảo vệ khiết công việc. Trăm phòng sách mà cùng Trầm Vũ Tích gia đình sao mà tương tự. Cho nên Dương Minh sẽ không xem thường Trầm Vũ Tích cũng sẽ không cảm thấy nàng thích chính mình, là một loại muốn trèo lấy dầu sang cử động, dù sao mỗi nữ hài tử đều là hy vọng chính mình tương lai bạn trai là một thành công tựu liền người. Thật ra thì, nếu như mảnh nhìn một chút lời mà nói, Trầm Vũ Tích cùng Lâm Chỉ Vận thân thế nhưng thật ra là sao mà tương tự. Hai người đều thuộc về cái loại này có chút quật cường nhưng là lại có chút ít hướng nội cô bé, Dương Minh ở trên người nàng thấy được Lâm Chỉ Vận bóng dáng, cho nên mới phải đối với nàng đặc biệt chiếu cố. Nói cho cùng, Dương Minh đối với nàng hào cảm, có lẽ có một phần là đến từ chính đối với Lâm Chỉ Vận hào cảm. Nghĩ đến, nếu như ban đầu Vương Chí Đào thiết kế, không phải là ở đại tiểu điếm trong phòng, Lâm Chỉ Vận cũng không có hôn mê, như vậy kết cục có thể cùng Trầm Vũ Tích tương tự, lấy Lâm Chỉ Vận tính cách không chừng cũng sẽ nhảy đi xuống lầu. Nhưng là quỷ thần khiến xui, hai người vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng, Dương Minh đang hồi tưởng lên chuyện này lúc có đôi khi gặp cảm khái hàng vạn hàng nghìn, cho nên đối với Trầm Vũ Tích cũng có một phần đặc biệt chiếu cố. Chuyện này Trần Mộng Nhiên bọn người biết nhưng là lại vậy ngầm đồng ý Dương Minh cách làm, dù sao các nàng cũng cảm thấy Trầm Vũ Tích là một người đáng thương. Trăm phòng sách, đón nổi lên điện thoại, Dương Minh tựu liền, nghe được Trầm Vũ Tích kia chờ đợi mà hưng phấn thanh âm. Dương, ngày mai, là ngươi sao? Nàng tựa hồ có chút không quá tin tưởng, Dương Minh lại gọi điện thoại cho nàng. Ân, là ta, Vũ Tích gần đây như thế nào? Dương Minh cười hỏi, ta rất khỏe, Trầm Vũ Tích trong lòng nai con đi loạn, Dương Minh có thể gọi điện thoại cho nàng thật bất ngờ, bởi vì Dương Minh lúc trước đã nói, muốn đi thi hành một cái nhiệm vụ, không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, lần này, ta tìm được rồi chữa trị chân ngươi phương pháp xử lý, đã đem một phần đóng bác sĩ có thể thao tác nói cho hắn, những khác ta đây sau khi trở về tự mình làm trị cho ngươi liệu ta đã học xong y thuật. Dương Minh nói, à, vậy ngươi bây giờ, vẫn không thể trở lại sao? Trầm Vũ Tích còn tưởng rằng Dương Minh đã thi hành xong nhiệm vụ đâu. Còn không được chuyện bên này vẫn chưa hết thành. Dương Minh nói, ta cho ngươi gọi điện thoại tựu, liền, là để cho ngươi biết ta đã tìm được rồi chữa khỏi biện pháp của ngươi, cho ngươi không nên nản chí, trong khoảng thời gian này cố gắng đọc sách, sau này giúp ta quản lý công ty. Ân, Trầm Vũ Tích nghe Dương Minh lời nói sau, trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Mặc dù trước kia Dương Minh cũng đã nói, nhất định có thể nghĩ biện pháp chữa khỏi hai chân của nàng, khi đó Trầm Vũ Tích mặc dù vui vẻ, nhưng là vậy hiểu được đây là một xa không thể chạm giấc mộng, làm gì đến nỗi này Dương Minh đồng ý, sau này có thể đi hắn công ty giúp hắn quản lý. Góc truyện audio.com, làm ăn, hơn là một để cho Trầm Vũ Tích nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình. Nhưng là hiện tại, Dương Minh chính miệng nói cho nàng biết có biện pháp chữa khỏi hai chân của nàng, điều này làm cho Trầm Vũ Tích tâm rốt cục ổn định xuống. Tốt lắm, không nói trước rồi, thời gian có hạn, ta còn muốn cho Mộng Nhiên các nàng gọi điện thoại, hết thảy chờ ta trở về rồi hãy nói sao. Dương Minh nói, à, tốt, ngươi còn không có cho Mộng Nhiên thì các nàng gọi điện thoại sao. Trầm Vũ Tích trong mắt bỗng nhiên hiện lên một khác thường thần thái. Hắn, là quan tâm của ta, thậm chí ngay cả Trần Mộng Nhiên cũng không có gọi điện thoại, lại trước cho ta gọi điện thoại, trong nháy mắt vẻ tiểu hạnh phúc cảm ở Trầm Vũ Tích trong lòng dâng lên, làm cho nàng không khỏi có chút ngây dại. Còn không có, đang muốn đánh đâu, Vũ Tích, Dương Minh nói hết nói, điện thoại bên kia chưa trả lời, để cho hắn hơi sừng sờ. À, không có gì tốt, gặp lại. Trầm Vũ Tích sợ Dương Minh nhìn ra lòng của nàng tư tới, trong lúc bối rối không cẩn thận tựu, liền cúp điện thoại, làm cho nàng nhất thời lại hối hận không thôi, mình tại sao đần như vậy đâu rồi, tổng yếu nghe Dương Minh cùng mình nói một câu gặp lại cho phải sao. Dương Minh cười khổ lắc đầu, lúc trước hắn thật ra là không có suy nghĩ nhiều, dù sao Trầm Vũ Tích vẻ mặt Dương Minh cách điện thoại nhìn không thấy tới, nhưng là Trầm Vũ Tích như vậy hoảng hốt loạn, Dương Minh lập tức tự liền, đoán được lòng của nàng tư. Bất quá Dương Minh đoán được rồi, cũng là đoán được rồi, làm cho nàng hiểu lầm tự liền, hiểu lầm sao, vui vẻ một chút, đối với thân thể của nàng vậy có chỗ tốt. Trầm Vũ Tích không biết là cú điện thoại này thật ra thì coi như là Lâm Đông Phương đánh, Dương Minh bất quá là mượn cơ hội nói vài lời nói mà thôi. Cúp điện thoại, Dương Minh lúc này trực tiếp bấm nhà mình biệt thự điện thoại. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài tìm vị kia, hôm nay đến phiên Tôn Khiết quét dọn vệ sinh, mới vừa thu thập xong phòng khách chuông điện thoại Tiểu Liên vang lên, Tôn Khiết thuận tay Tiểu Liên đón nổi lên điện thoại, bình thường gọi điện thoại tới không phải là Bảo Tam Lập chính là Trương Tân hoặc là Điền Đông Hoa, cho nên người nào nghe điện thoại đều là giống nhau. Dương Minh nghe được cái này thanh âm quen thuộc, không khỏi nhất thời sừng sốt. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc, đây không phải là Tôn Khiết thanh âm sao? Nhưng là chính mình bấm rõ ràng là nhà mình biệt thự điện thoại a, Tôn Khiết làm sao có thể chạy đến chính nhà mình đích biệt thự đi. Dĩ nhiên, cho dù Tôn Khiết đi bên trong biệt thự làm khách như vậy là có thể có, bất quá lấy khách nhân thân phận nghe điện thoại, lại là có chút nhỏ không thể nào, Tôn Khiết cũng không phải là cái loại này không có có lễ phép người sao. Cho nên trong lúc nhất thời, Dương Minh thậm chí cho là mình đeo sai lầm rồi điện thoại, có chút hồ nghi nhìn Tôn Tứ Khổng một cái, bất quá lại lắc đầu, Tôn Tứ Khổng phát minh công nghệ cao, ngay cả nhìn thấu mắt kiếng cũng có thể chế tạo ra tới, này điện thoại sẽ không như vậy rách nát còn có thể đánh chuỗi tuyến. Uy, người nào nha, không nói lời nào ta cúp, Tôn Khiết cho là điện thoại quấy rầy đâu rồi, nghe bên kia hồi lâu không có động tĩnh, đã nghĩ cúp điện thoại. Đừng, khác đeo, Dương Minh vội vàng phục hồi tinh thần lại nói. Gì, ngươi, Tôn Khiết mở chừng hai mắt đem điện thoại ống nghe dùng sức nhỏ hướng. Góc truyện audio.com, trước lỗ tai mặt đụng đụng, thậm chí hoài nghi mình có chút nghe lầm, làm sao hình như là Dương Minh thanh âm đâu. Tiểu Khiết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Minh kế tiếp câu hỏi, hoàn toàn giải khai Tôn Khiết nghi ngờ, bởi vì, như thế câu hỏi, nhất định là Dương Minh không thể nghi ngờ. Dương Minh, là ngươi, thật sự là ngươi, Tôn Khiết có chút kinh ngạc này hơn nửa năm tới, mặc dù tất cả mọi người không có nói gì, mỗi ngày đều là ở chung một chỗ nhìn như vui vẻ cuộc sống, nhưng là trên thực tế tất cả mọi người ở đồng thời tránh một người đề tài, đó chính là Dương Minh nhiệm vụ tiến triển. Bởi vì Dương Minh yểu vô âm tín, chúng nữ không muốn nói chuyện nhiều bàn về cái đề tài này để tránh để cho tất cả mọi người không vui, nhưng là mọi người trong lòng, lại không có lúc nào là không đặt nhớ tới Dương Minh. Điều này cũng làm cho vốn là lúc ban đầu không phải là rất hợp hòa thuận mọi người, bởi vì có cùng chung nhớ thương mà trở nên sự hòa thuận đứng lên, nửa năm này nhiều tới, mọi người vậy chân chính dung nhập vào đến cùng nhau. A còng thăng cách chương.